Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, màu đen quan tài dị động, đòn đánh này khủng bố như vậy, cuồn cuộn như biển khí lưu một cái lại một cái rủ xuống đến. Thật giống là từng tòa cự sơn nổ ép mà xuống. Đạo lăng vị trí hư không đều chia năm xẻ bảy. Hắn thể phách rung động, nội tâm kinh hãi, loại bí thuật này phi thường khủng bố, để hắn đều có một loại nguy cơ rất lớn cả mần y mà ngay tại lúc này. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, hắn hư không trong túi ám hắc quan tài đột nhiên dì rào bắt đầu run rẩy, phảng phất ở, muốn hoành bay ra ngoài. Các ngươi mau nhìn. Thần vô thanh dĩ nhiên đến rồi, toàn trường ồ lên. Nhìn thấy một cái bóng cấp tốc đánh tới chớp nhoáng. Hắn miệng tụng chân kinh. Trong mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm tàng giới ma vương. Như là ở xem một kẻ đã chết. Tàng giới tu sĩ sắc mặt âm trầm. Lẽ nào tàng giới ma vương phải chết ở chỗ này? Hai đại cựu giới thiên kiêu nhân vật một khi liên thủ. Tàng giới ma vương sợ là không địch lại thần vô thanh ở triệu hoán màu đen quan tài. Đã bay ra hư không túi. Đạo lăng bàn tay nắm bắt quan tài một góc. Không cho nó bay ra ngoài. Vào lúc này, lại vẫn dám phân tâm. Để mạng lại đem phương thiên họa kích rơi xuống. Hào quang chói mắt, giống như một cái dãy núi rơi xuống. Hướng về đạo lăng chán mạnh mẽ bổ tới. Lăn, đạo lăng hai con mắt mở to. Hắn khí thôn sơn hà. Sợi tóc múa tung. Cả người khí thế như vực sâu. Như một cái chân long hoành đi tới. Ở toàn trường ngơ ngác dưới ánh mắt. Đạo lăng dĩ nhiên một tay xoay chuyển quan tài. Mạnh mẽ hướng về bổ súng phương thiên họa kích. Nộ tạt mà lên. Cái gì tàng giới ma vương đang làm gì, hắn điên rồi phải không? Có người lấy làm kinh hãi. Cầm một cái màu đen quan tài đón đánh phương thiên họa kích. Đây là muốn chết sao? Ngươi dám? Thần vô thanh vẫn nộ. Mặt dữ tợn khiếp người. Không nghĩ tới tàng giới ma vương dĩ nhiên vung lên quan tài đập về phía phương thiên họa kích. Thế nhưng kết quả vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Màu đen quan tài bị đạo lăng vung lên. Mạnh mẽ bổ về phía phương thiên họa kích. Hai người va chạm, đất trời rung chuyển, quỷ khóc thần hào. Thiên địa thật giống hạ mưa máu. Ầm một tiếng, màu đen quan tài tràn ra làm người sợ hãi gợn sóng. Bên trong thật giống táng này một cái không gì sánh được khủng bố bá chủ. Lập tức đem phương thiên họa kích kể cả thiên yêu thánh tử đánh bay. Đạo lăng cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Cảm giác trong cái quan tài này mặt đồ vật thật giống muốn khoan ra. Đâm vào hắn bị cốt phát lạnh. Toàn trường ngốc tiết. Không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn chằm chằm màu đen quan tài. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Dĩ nhiên đem thiên yêu thánh tử đều đánh bay, thật là đáng sợ. Đạo lăng y nguyên nắm bắt màu đen quan tài một góc. Trong mắt của hắn chuyển hướng sắc mà tâm trầm thần vô thanh. Chớp mắt liền vung lên cái quan tài này. Hướng về hắn mạnh đập lên. Ngươi muốn chết? Thần vô thanh sắc mặt dữ tợn. Hắn trong miệng nhắc tới kinh văn càng ngày càng đáng sợ. Theo hắn tụng kinh thanh thế càng lúc càng lớn. Trong cái quan tài này thức tỉnh khí tức ở một chút thu lại. Đạo lăng cau mày. Hắn phát hiện cái quan tài này rất quỷ dị. Thần vô thanh dĩ nhiên có thể đem quan tài lửa giận lắng lại. Ngươi cho ta để mạng lại. Thần vô thanh phát ra tiếng hét phẫn nộ. Lấy ra không trọn vẹn màu đen chuông nhỏ, bùng nổ ra khủng bố khí lưu, hướng về đạo lăng nộ xung mà đi. A, thiên yêu thánh tử cũng đang thét gào, nó tóc tai bù xù, hai con mắt đỏ đậm, trong cơ thể tuôn ra hừng hực lửa giận tàng giới ma vương. Ngươi chắc chắn phải chết. Thiên yêu thánh tử phát điên rít gào. Nó xông lên trên. Phương thiên họa kích quét ngang. Sáng như tuyết chùm sáng tỏa ra. Bổ về phía đạo lăng đầu lâu. Giết lại là một đạo khủng bố ánh kiếm nộ loạn thiên địa. Đây là một cái bóng đứng ở trong hư không. Gánh vác hai cái sát kiếm bị hắn rút ra. Hướng về đạo lăng nổi giận chém cửu giới tam đại thiên kiêu ở đây xuất kích. Thiên địa đều ở run rẩy, vạn mộc rung động, vô biên loạn diệp múa tung. Sát khí nộ quyển mà tới, đạo lăng đều biến sắc. Hắn toàn thân khí tức tràn ngập, không gian đều ở xoay chuyển. Thân thể hướng phía sau lui nhanh, né qua tam đại thiên kiêu mũi nhọn. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Thiên yêu thánh tử thét dài. Hắn hoành vọt lên, cầm phương thiên họa kích, muốn đem đạo lăng giết chết. Thần lệnh y nguyên hữu hiệu. Nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta cái này không chọn vẹn cao đẳng chí bảo cũng có thể tặng cùng hắn. Lúc này, nơi này tập hợp mấy trăm cửu giới kỳ tài. Làm thần vô thanh câu nói này xuất hiện thời điểm, toàn trường náo động, mỗi một người đều điên rồi. Hướng về sơn mạch bên trong vượt qua cái bóng nộ chim mà lên. Cái này màu đen chuông nhỏ tuy rằng không trọn vẹn, thế nhưng giá trị vô lượng. Nếu như có thể tu bổ lại đây, quả thực là một khẩu tuyệt thế sát khí toàn trường chấn động. Quá nhiều tu sĩ ở xuất kích, hướng về tàng giới ma vương giết đi. Muốn đem hắn triệt để lưu lại. Ầm ầm, vòm trời đột nhiên âm trầm lại. Không gian đều ở dãy ruộng kịch liệt. Một tầng tiếp một tầng mãnh diêu đứng dậy. Rất nhiều người đều muốn mới ngã xuống đất. Một tòa màu đen thần phong chấn áp xuống. Nhiễu loạn không gian. Tràn ngập ngập trời kiêu ngạo. Khủng bố ngập trời. Đại hắc đứng ở trên một ngọn núi cao. Hô mưa gọi gió. Há mồm phun ra lớn hồi phong, chấn áp hướng về sơn mạch hoành xung tu sĩ. Là ai dám can đảm ngăn trở ta giết địch? Một tôn hung cầm rít gào. Một tiếng gầm rung động non sông. Nó cánh khổng lồ đang múa may trong thiên địa thổi lên thiên phong, ngăn cản luân hồi phong nhiễu loạn không gian. Húng hư không nặng nề, tầng tầng nứt ra. Khủng bố tinh lực cuồn cuộn mà tới. Đây là lực lớn vô cùng thể hiện. Hư không cũng giống như là giấy phá tan. Thiết ngưu rất là hùng hổ. Móng vuốt hoành đè xuống. Tại chỗ đưa cái này hung cầm chấn chia năm xẻ bảy. Thiên địa đại loạn. Dãy núi này triệt để rung động đứng dậy. Phảng phất phải diệt thế. Một tôn lại một tôn khí tức ngập trời cái bóng vọt vào. Ngăn cản lại cửu giới rất nhiều tu sĩ. Xoạt một cái màu đỏ thẫm sợi tơ xé rách trời cao, giống như một dải lụa quét ngang mà đến. Xích hà cuồn cuộn, tại chỗ cuốn lên mười mấy cái tu sĩ, thổi hướng về phương xa. Viêm mộng vũ toàn thân khí tức cường đại, màu vàng đan diễm rơi ra, thiêu sụp hư không, rất là kinh người. Đáng ghét, thần vô thanh sắc mặt dữ tợn. Hắn đối diện một cô thiếu nữ toàn thân tỏa ra ngũ sắc thần hà. Cưỡi một thớt màu bạc tiên mã. Vọt tới, mạnh mẽ khiếp người. Lấy ra một tôn kỳ lân pháp ấn mạnh để lên đến. Sắc mặt của hắn muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Vừa nãy vẫn ở suy tính đạo lăng phương vị. Ai biết đánh tới một nhóm người. Mạnh mẽ kinh người, thần vô thanh hộ vệ đều bị chết không còn một múng. Đưa cái này thần tộc tiểu tử giết. Đại hắc cách thật xa hét dài một tiếng. Nó biết thần vô thanh có thể suy tính ra quan tài phương vị. Chỉ cần đạo lăng không ném quan tài, thần vô thanh là có thể mỗi giờ mỗi khắc nắm giữ đạo lăng tung tích. Đại hắc rất rõ ràng cửu giới khủng bố. Nhất định phải đem thần vô thanh giết đi. Bằng không đạo lăng sẽ tao ngộ cuồn cuộn không ngừng ngăn trở giết. Háo cũng có thể đem hắn dây dưa đến chết. nơi này chớp mắt đại loạn, đánh tới người đều phi thường mạnh mẽ. Cửu giới rất nhiều kỳ tài đều không là hợp lại chi địch. Máu nhuộm đỏ mảnh này ranh giới, đại chiến rất đáng sợ. Đạo Lăng đã thấy đại hắc bọn họ giết tới, bất quá hắn không có ở đây bao lâu. Thần Vô Thanh đối với màu đen quan tài tình thế bắt buộc. Hiện tại hắn hạ thần lệnh, đã khuấy lên một hồi bão táp lớn. Ở lại chỗ này chính là một cái to lớn tổ ong vò vẽ. Tàng giới ma vương, ngươi trốn không thoát. Có tiếng gào ở nổ vang. Thiên yêu thánh tử khủng bố kinh người, thật giống một đạo tia chớp màu đỏ ngòm ở đây bạo phát. Phương thiên họa kích khóa chặt đạo lăng phương vị, phải đem giết đi. Trên trời dưới đất đều không có ngươi đường sống. Âm dương thánh tử tiếng gào to lớn, hắn quá rõ ràng, đạo lăng lấy đi tức nhưỡng, cùng một cái khủng bố không gì sánh được đồ lục, một khi có thể được, chính là thiên đại của cải. Đạo lăng sắc mặt nghiêm túc, hắn thương rất nặng, nếu là không sớm hơn một chút dưỡng cho tốt, sợ là sẽ phải có phiền toái lớn. Màu đen quan tài đến cùng là cái gì? Đạo lăng nghi ngờ không thôi. Vật này để thần vô thanh phát điên, hắn cảm giác trong này chôn xuống đồ vật, khẳng định không đơn giản. Vù ngột, đây là thực tinh thảo đột nhiên cảnh báo. Đạo lăng nội tâm lẫm liệt, cảm giác được một loại lạnh lẽo không gì sánh được khí tức ép thân, để hắn bao cốt kinh người. Ai? Hắn ngẩng đầu nhìn tới, nhìn thấy vòm trời âm trầm lại. Đây là một cái dữ tợn không gì sánh được cái bóng ném bắn tới. Bàn nằm ở trong thiên địa, đầu lâu nghịch lên, thật giống muốn đem vòm trời đều nuốt xuống. Làm sao sẽ là cái tên này? Âm dương thánh tử hai con mắt run rẩy dữ dội, hắn cả người cũng rét run, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Đến sinh linh nằm ngoài dự đoán của hắn. Hết chương.